mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 935 lão bằng hữu gặp nạn. Cứ việc hai người sớm đã quen thuộc, hơn nữa đều là có tín dụng dị năng giả. Bất quá như cũ ký kết hiệp nghị quy định, Tố Tân chỉ là phụ trách đà thông các lộ khớp xương. Qua lại thời gian không vượt qua 20 ngày, vượt qua thời gian hoặc là ấn thiên tính toán, hoặc là Tố Tân có thể tự hành phản hồi. Chúng ta đi thôi, Tố Tân nói. Nàng đứng lên, đem trên bàn đồ vật đảo qua, thu vào linh nhiên không gian. Duẫn Chân không nghĩ tới Tố Tân như thế, nhanh nhẹn. Nói đi là đi, nói lắp hỏi, ngươi, không chuẩn bị một chút sao? Chuẩn bị cái gì? Tố Tân tưởng nói chính mình không phải chỉ mang cái lộ sao? Hơn nữa địa phủ nàng tính lên đã đi qua vài lần. Kỳ thật bên trong cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Còn cần chuẩn bị sao? Duẫn Chân sờ sờ đầu. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương là như vậy, rộng rãi, người. Giải thích nói, ngoặc kép, ta cũng biết ngươi hiện tại tu vi khả năng cũng không thích hợp đi như vậy địa phương. Bất quá ta hiện tại có thể biết được cũng chỉ có ngươi mới có địa phủ giấy thông hành. Cho nên, tới rồi phía dưới, ngươi chỉ cần làm rõ mấu chốt, dư lại giao cho chúng ta tới làm là đến nơi. Bất quá, ngươi biết đến, nơi đó có cường đại ma vật nối tiếp nhau. Chung quy là quá nguy hiểm một ít. Nhiều một ít chuẩn bị luôn là tốt. Tố Tân trong lòng rên rỉ. Nha, nói thực lực của chính mình mỏng manh liền thực lực nhược sao? Dùng đến như vậy nhất biến biến mà sách ra tới nói sao? Bất quá xem ở đối phương thiện ý nhắc nhở phân thượng. Liền không so đo, Tố Tân nói, ý của ngươi là hiện tại còn không vội mà đi, phải không? Duẫn Chân xấu hổ mà cười cười. Vốn là kế hoạch hôm nay liền đi, chính là bọn họ vừa mới cho ta phát tới đưa tin. Nói trên đường có một số việc, muốn trì hoãn mấy ngày. Tố Tân khẽ cười, nga, nguyên lai là như thế này à, kia như vậy đi, chờ các ngươi chuẩn bị tốt lại đến kêu ta đi. Đây là ta đưa tin phù, mặt trên có ta hơi thở ấn ký, có thể phát tin tức cho ta. Tố Tân cũng không có chút nào không mau. Rất là rộng rãi mà đệ ra một chương tin tức phù cấp đối phương. Duẫn Chân tiếp lá bùa, nói tạ rời đi, Tố Tân cũng đóng cửa hàng môn, trực tiếp hướng truyền tống trận bước vào. Tuy nói hiện tại tiếp một cái án tử, nhưng là xem Duẫn Chân bộ dáng, chủ yếu là chờ hắn đồng bạn, mà đồng bạn nói còn có ít nhất 4-5 ngày. Chính mình tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ Simonser vẫn là đi truyền tống trận bên cạnh. Thiên đạo bảng nhìn xem, có hay không tương đối đơn giản nhiệm vụ. Tố Tân mới vừa đi tới rồi truyền tống trận bên ngoài. Liền nhìn đến một cái người quen một cái vòng sáng ra tới. Vội vã hướng một cái khác truyền tống vòng sáng bước vào. Nàng vội vàng gọi lại, Tĩnh Hy, người đi nơi nào? Tĩnh Hy nghe được thanh âm, chiều Tố Tân nhìn qua, nôn nóng biểu tình lập tức hiện ra kinh hỉ chi sắc. Tố Tố, là ngươi, thật sự là quá tốt, nàng lời nói mới vừa nói ra, mới chú ý tới Tố Tân đứng ở thiên đạo bảng bên cạnh. Vừa đến bên miệng nói lại nuốt trở về, nga, ta tính toán trở về tìm lão chiêm cùng Lan Lan. Tố Tân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tĩnh Hy như thế hoảng sợ vô thố bộ dáng. Hốc mắt có chút sưng đỏ. Còn có, bên người nàng không có Mạc Ly cùng Thạch Phong. Trong lòng Mạc Danh hiện lên một cổ dự cảm bất hảo. Lôi kéo cánh tay của nàng. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Tĩnh Hy nôn nóng, lại phi thường dối Yamani. Kỳ thật ở 3 ngày trước, nàng liền đi quỷ thị Linh Linh trinh thám xã đi tìm Tố Tân. Chỉ là khi đó Tố Tân đang ở bế quan tu luyện. Nàng là một cái phi thường thế người khác tự hỏi người. Thấy Tố Tân ở thiên đạo bảng bên cạnh, khẳng định là tiếp nhiệm vụ linh tinh. Hơn nữa nơi đó, bọn họ 3 người đều hãm đi vào. Cuối cùng vẫn là Mạc Ly liều mạng cuối cùng tinh thần lực mới đưa nàng đưa ra tới. Nàng biết Tố Tân rất lợi hại, rất có chút thủ đoạn. nhưng kia đã là qua đi hơn 20 năm trước sự tình. Tại đây hơn 20 năm tu luyện Hoàng Kim Ký, mọi người tu vi đều chướng một mảng lớn, chỉ có nàng, cho nên nàng không xác định Tố Tân đi có hay không trợ giúp, hoặc là đem nàng cũng cấp rơi vào đi, như vậy nàng mới là thật sự áy náy. Tố Tân thấy Tĩnh Hy bộ dáng, liền biết khẳng định xảy ra chuyện gì, tuy rằng hiện tại từng người đều tìm được rồi thuộc về đạo của mình, nhưng là cũng không sẽ bởi vậy đạm bạc hoặc là chặt đứt đã từng hữu nghị. Tố Tân nóng này, lẳng lặng, ngươi nhưng thật ra mau nói a, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tĩnh Hy nước mắt không tự chủ được mà, lập tức lăn xuống dưới, mang theo khóc nức nở nói, Mặc Ly cùng Thạch Phong, hắn bọn họ, bị nhốt ở bên trong. Tố Tân trong lòng đột nhiên chấn động, đầu có chút ngốc, một lát mới khôi phục lý trí, nàng nhìn đến Tĩnh Hy hiện tại bộ dáng. Hồi tưởng đã từng nàng là cỡ nào bình tĩnh, kiên cường cùng độc lập, có thể làm nàng cái dạng này. Chỉ có một giải thích, hai người trạng huống phi thường không dung lạc quan. Tố Tân vội vàng an ủi Tĩnh Hy, lẳng lặng, người trước không cần cấp, chậm rãi nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tĩnh Hy lắc đầu, Tố, ta biết tâm ý của ngươi, ta đều minh bạch, ca cao là nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm, ta không thể. Tố Tân dùng thần thức quét một chút Tĩnh Hy giờ phút này tu vi. Thế nhưng đã trúc cơ, bất quá chính mình bế quan thời gian có điều đột phá. Thực lực cùng kim đan kỳ không phân cao thấp, càng quan trọng là còn lĩnh ngộ pháp tác, linh nhiên cũng tiến giai. Cho nên, từ chỉnh thể thực lực tới giảng, hẳn là do Tĩnh Hy muốn cao một ít, Tố Tân cũng không giấu dốt. Nói thẳng nói, ta hiện tại đã đột phá đến kim đan tu vi, người trước nói cho ta sao lại thế này, nếu thật sự vượt qua ta năng lực phạm vi, ta cũng sẽ không đi lấy thân phạm hiểm. Tĩnh Hy trên dưới đánh giá Tố Tân đã thói quen đem chính mình linh lực dao động cùng khí tức tàng liễm lên. Lúc này liền hơi thả ra một chút linh lực dao động. Tĩnh Hy trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Thực vì Tố Tân tiến giai cảm thấy cao hứng, sau đó nói, kỳ thật chúng ta là ở thiên đạo bảng thượng tiếp một cái nhiệm vụ. Chúng ta đã ở mặt trên đã làm rất nhiều lần nhiệm vụ. Tựa như ngươi nói vậy, đương lượng tích lũy đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Liền sẽ biểu hiện ra chúng ta công đức giá trị, mà theo công đức giá trị càng cao, chúng ta phát hiện tu luyện liền càng trôi chảy. Sở hữu hết thảy giống như là, nước chảy thành sông giống nhau, Tố Tân biết cái loại cảm giác này. Kia mới là chân chính tu luyện, thuận theo ý trời, Tĩnh Hy, liền ở một tháng trước, chúng ta ba người cùng nhau lĩnh một cái nhiệm vụ, kỳ thật mặt trên biểu hiện khen thưởng chỉ có 20 điểm công đức giá trị. Chúng ta trước kia còn hoàn thành quá 30 điểm công đức giá trị. Hơn nữa căn cứ nhiệm vụ giới thiệu cũng rất đơn giản. Ở lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì, nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là ở Lâm Nguyên giới có một tòa lâu đài cổ. Bên trong nháo quỷ, chúng ta ba người chuẩn bị một phen liền đi. Vừa mới bắt đầu hết thảy đều thực thuận lợi. Chúng ta tìm được rồi bên trong đích xác cất giấu vài chỉ ác quỷ. Đại chiến một phen sau đêm này diệt trừ. Mặc Ly dùng hắn tinh thần lĩnh vực từ trong đó một cái còn sót lại ký ức ác quỷ chung tìm thấy được. Một đoạn ký ức, nói ở kia lâu đài cổ chỗ sâu trong cất giấu một cái bảo tàng, cho nên chúng ta liền. Tố Tân rất là nhận đồng gật đầu, nếu đổi làm chính mình, biết được nơi đó còn cất giấu bảo tàng nói, khẳng định cũng sẽ đi thăm thượng tìm tòi. Hết chương.